Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 561. Điện ảnh, tân nhân trinh tham. Trong điện ảnh, vốn là vụ án mặt ngoài là nữ diễn viên Lưu Kim Thủy đưa tới, mỉm cười vụ án giết người. Nhưng cuối cùng nhưng là Lưu Kim Thủy cha và nhị thúc là ẩu náu viện bảo tàng đại đạo tặc. Bởi vì Lưu Kim Thủy cha để dành rồi đại bút tài sản lại không có một ra. Mà Lịch Kim Thủy nhị thúc vì ngăn cản khoản này cách xù tài sản rơi vào Lưu Kim Thủy trong tay. Vài năm lúc này giết chết Lưu Kim Thủy mấy tên bạn trai. Ngăn cản đem kết hôn. Bây giờ kịch bản là không phải như vậy. Vụ án hay lại là mỉm cười vụ án giết người. Nhưng lại thủ tiêu Lưu Kim Thủy cha mẹ để lại tài sản đưa tới vụ án giết người cái. Mà chỉ là đơn thuần là làng giải trí lên mấy tình cờ hạp dược quá lượng tới chết. Lại may mắn thế nào địa liên hợp lại, trở thành một cái nhìn như có liên lạc án hình sự. Cuối cùng phá được một cái đại ma túy tổ chức. Chu Hạ đóng vai tân nhân trinh tham Tần Sơn tiến vào sở cảnh sát sau. Do Lưu Tư Tư đóng vai cấp trên, còn có Lý Liên Kiệt đóng vai cảnh sát thâm niên, ba cái không vì lãnh đạo coi trọng chán nản nhân, ở còn lại cảnh thám bề bộn nhiều việc khác đại sự lúc. Tiếp tục đây càng vụ án, cuối cùng Chu Hạ lấy bảo tiêu thân phận nằm vùng, tiến vào làng giải trí, trở thành nữ minh tinh Liễu Vũ Phi đóng vai Lưu Tiên Nhi tài xế kiêm bảo tiêu. Mỹ Na là đóng vai là Liễu Vũ Phi cùng cha khác mẹ muội muội cổ lê nên. Như vậy dẫn phát đồng thời giờ khóc giờ cười làng giải trí vượt độc kịch vui cố sự. Cạn kẽ cố sự, quay chụp thời điểm lại nói, Chu Hạ đem kịch bản mấy chỗ cao chiều lại sau khi xem. Không có gì bất mãn địa phương, lúc này mới không hề quấn quýt kịch bản sự tình. Có thể nói bây giờ bộ phim này đem sẽ cùng Chinatown dò án kiện có chút tương tự. Nhân vật chính Tần Sơn không có kia bộ phim Tần Phong siêu năng lực, nhưng lại có cường đại võ lực, còn có số cực kỳ may tức, như vậy có chút khác nhau, lại có liên lạc, sẽ để cho Chinatown fan phim ảnh cảm thấy thân thiết, lại sẽ cảm thấy mong đợi. Về phần điện ảnh danh Tân Nhân Trinh Tham, không bằng thêm hai chữ kêu bạo lực tân nhân trinh tham. Bạo lực là cùng trinh thám cái từ hối này không tương xứng, cho nên sẽ có mâu thuẫn cảm. Nhưng cũng chính là thể hiện tân nhân trinh tham Tần Sơn phá án thủ đoạn đặc sắc. Hơn nữa còn có bạo lực phá án, lấy bạo chế bạo ý tứ. Mặc dù bây giờ là pháp trị xã hội, nhưng có chút người xấu làm đủ trò xấu. Cho dù đưa bọn họ mang ra công lý ra, nhưng không cách nào đền bù bọn họ tạo thành tổn thất. Thí như ma túy phân tử, có chút người tuổi trẻ hoàn toàn là bị lừa dối, hoặc là bị cưỡng bách phụ thuộc ma túy. Bọn họ những thứ này làm ác không biết hủy diệt nhân người tuổi trẻ cả đời. Tổn thương bao nhiêu gia đình, mà Hồng Kông là không có tử hình, xử bọn họ tù chung thân thì có ích lợi gì. Mà Tần Sơn bạo lực phá án thủ pháp, còn có hắn cường đại võ lực, công phu quyền cước ngoại, hắn thương pháp các loại cũng là nhất lưu. Những thứ này ở trong phim ảnh, tại hắn cùng phần tử phạm tội huyết chiến thời điểm, đem cũng sẽ khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Luật pháp không thể nghiêm trị ác nhân, ít nhất vị này tân nhân trinh tham bạo lực tạm thời là bọn hắn báo ứng. Tần Sơn cái nhân vật này không có chút nào hoàn mỹ. Có lại có vượt trội cá tính. Còn lại nhân vật chính cũng là như vậy. Lý Liên Kiệt đóng vai cảnh thám Lão Trương. Ngoại hiệu kêu Trương chưa đủ. Bắt nguồn ở miệng hắn đầu thiền, chứng cớ chưa đủ. Là cục cảnh sát lão tiền bối. Lúc còn trẻ lôi lệ phong hành. Có một lần vì bắt một vị đi tới Hồng Kông trùm ma túy. Hắn không để ý chứng cớ chưa đủ đem đối phương bắt quy án. Bởi vì hắn xung động lỗ mãng, trùm ma túy cuối cùng vô tội bảo lãnh, ngược lại đem nằm vùng bại lộ. hại chết bạn hắn, từ nay về sau hắn liền làm việc luôn là trông trước trông sau. Miệng miệng, chứng cớ chưa đủ. Nhưng là bởi vì này, hắn tại án cái đầu mối cùng chứng cớ truy xét bên trên. Kinh nghiệm già dặn, luôn là có thể trước thời hạn nghĩ đến phần tử phạm tội bước kế tiếp hành động. Trở thành cục cảnh sát lão thần thám. Đáng tiếc lại lần gần đây nhất hắn lại lấy chứng cớ chưa đủ, đắc tội Tân Lý trước lập công nóng. Lòng cảnh đốc liền bị kiếm cớ một vén rốt cuộc trở thành một người bình thường cảnh sát viên. Lúc này mới với Tần Sơn cùng hợp tác phá án. Nói tóm lại, bộ này tân soạn lại điện ảnh, Chu Hạ là tràn đầy mong đợi. Công phu kịch vui với hắn mà nói là rất lớn khiêu chiến. Hơn nữa cơ hồ là mới tinh sáng tác kịch bản, với Tiên Kiếm 4 không sai biệt lắm. Có thể nói bây giờ hắn đã đi lên nửa nguyên sang con đường. Không còn là hoàn toàn chép lại lúc trước hắn xem qua điện ảnh. Đây cũng là hắn tiền tam bộ phim thành công, để cho hắn có sức lực cùng tự tin, có thể lớn mật thử. Tin tưởng sau này hắn sẽ quay chụp càng nhiều đề tài cùng nguyên sang điện ảnh. Xem xong kịch bản, Chu Hạ thật sớm nghỉ ngơi sau. Ngày thứ hai liền đi tới công ty chính thức bắt đầu chuẩn bị bạo lực tân nhân trinh tham. Điện ảnh bối cảnh là Hồng Kông, cho nên rất nhiều vai diễn phải đi Hồng Kông quay chụp. Mấy cái diễn viên chính bao gồm đại phản phái cũng chọn. Công phu cao chiều ma túy thủ lĩnh còn có thủ hạ của hắn tứ đại kim cương. Đều là mời trong vòng nổi danh động tác minh tinh. Ma túy đầu tử do Nguyên Hóa đóng vai. Thủ hạ của hắn tứ đại kim cương là do Phan Thiếu Hoàng, Ngô Tỉnh, Triệu Văn Mài, Trương Tiến đóng vai. Có thể nói công phu minh tinh đội hình tương đối cường đại. Bộ phim này bởi vì là ở Hồng Kông quay chụp, An Nhạc ảnh nghiệp đáp cầu dắt mối, giúp rất nhiều, cũng coi là bộ Chu Hạ cùng Hạ Hoa toàn phương diện với Hồng Kông diễn viên hợp tác điện ảnh. Hạ Hoa điện ảnh đưa ra thị trường sắp tới, Chu Hạ năm trước bởi vì với một ít Hồng Kông kịch vui điện ảnh nhân bởi vì đang trong kỳ hạn sao sáu. Hơn nữa hắn TV, trong phim ảnh mặc dù cũng dùng Hồng Kông cùng Đài Loan diễn viên, nhưng đều là vai phụ. Cái này làm cho rất nhiều người mượn cớ bêu xấu hắn kỳ thị nội địa ngoại diễn viên. Lần này có như vậy hợp tác, vậy dĩ nhiên là sẽ phá trừ những thứ này ra tin nhảm. Nhưng là cái này không sẽ cải biến Chu Hạ dùng người. Hạ Hoa chính mình nghệ sĩ đều dùng không tới. Hắn như thế nào lại đi dùng những người khác làm nhân vật chính? Một tuần lễ bận rộn đi qua. Thời gian đảo mắt cũng đến ngày 21 tháng 12. Lạc Lối ở Thái Lan, ra mắt lễ đêm đó sẽ gặp dáng vóc to. Mà tham gia xong ra mắt lễ sau, Chu Hạ sẽ đi Hồng Kông bắt đầu làm phim Bạo Lực Tân Nhân Trinh Tham. Lần này ra mắt lễ cũng không có đi mướn sân, mà là ngay tại Hạ Hoa điện ảnh chỗ Lai Cẩm Văn Hóa Sản Nghiệp Viên Ngoại không xa Liếc Mắt Ảnh Viện. Nơi này là toàn bộ đế đô liếc mắt lớn nhất rạp chiếu phim. Tối đại sảnh là siêu đại Trung Quốc cự màn, rộng 50 thước, nhưng đồng thời chứa 680 nhân xem phim, cực hạn nghe nhìn hưởng thụ, để trong này cũng được rất nhiều người tuổi trẻ bỏ gần cầu xa ảnh viện. Lần này ở chỗ này tổ chức ra mắt lễ, cũng chính là vì tuyên truyền Liếc Mắt điện ảnh, còn có nhà này rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim chỗ quảng trường thương mại đã sớm an bài rồi an toàn bảo vệ các biện pháp. Đi lên thảm đỏ lối đi hai bên là phòng vệ mang. Bên cạnh có rất nhiều nhân viên an ninh. Tới tham gia khách quý đem lại ở chỗ này đi lên thảm đỏ sau đó. Tiến vào cao ốc gọi là đặc biệt thang máy đến đỉnh tầng rạp chiếu phim. Chu Hạ không phải là diễn viên chính, chỉ là đóng vai. Nhưng hắn là giám đốc sản xuất một trong, hay lại là ông chủ, đó là hôm nay áp trục đi lên thảm đỏ. Về phần từ chính, Hoàng Bác, Vương Bảo Bảo ba vị diễn viên chính cùng với còn lại chủ yếu diễn viên đều là đầu tiên đi lên thảm đỏ. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh đã không thể so với 2 năm trước. mỗi bộ phim ra mắt lễ đi lên thảm đỏ, mời tới trong vòng minh tinh có thể nói so với quốc nội tam đại liên hoan phim thảm đỏ tú đều không thua. Dù sao Hạ Hoa Điện Ảnh nắm giữ trong vòng cực kỳ có sức sống ưu tú chế tác đoàn đội, điện ảnh kịch, tống nghệ tiết mục nâng lên một nhóm lớn trẻ tuổi người mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.